Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, kéo Đức trước hết đưa ra dị nghị, SD, tác Á Sơn quá mức nguy hiểm, chỉ chúng ta mấy chục cá nhân đi tác Á Sơn liền rất nguy hiểm. Càng miễn bàn chúng ta ở băng tuyết thiên lý sức chiến đấu giảm xuống nhiều như vậy, Tiêu Văn đưa ra đi tác Á Sơn, không chỉ là bởi vì nơi đó lẫm thú nhiều nhất, còn bởi vì tác Á Sơn trước mắt trước còn có lục ý địa phương. Hắn từ nguyên tác chung biết được, trên núi có loại mùa đông cũng có thể tồn tại thực vật. Kêu dừa thảo, vị cùng trái dừa không sai biệt lắm, đựng phong phú dinh dưỡng. Có thể giải quyết bộ lạc người ở mùa đông chỉ có ăn thịt không kịp ăn rau quả mà tạo thành các loại bệnh tật. Nguyên tác trong cốt truyện nữ chủ là sang năm mùa xuân một lần ngẫu nhiên gian từ một vị á thú. Ngắt lấy dã quả chung phát hiện dừa thảo. Dừa thảo là nàng thông qua phát sóng trực tiếp hệ thống nhận ra tới. Vị kia á thú là ở tác Á Sơn chân núi ngắt lấy dã quả khi không cẩn thận đem dừa thảo trở thành bình. Thường cỏ dại pha đi vào, mới bị nữ chủ vận khí tốt gặp. Dừa thảo chỉ ở tác Á trên núi tảng lớn sinh trưởng. Cho nên tác Á bộ lạc nhân vi ngắt lấy dừa thảo. Mùa đông thời điểm làm theo muốn ở tác Á trên núi liều mạng. Tổn thất thảm trọng, nữ chủ cũng là bởi vì thế này phiên bi thảm tình hình mới hoa tuyệt bút tích phân đổi trợ giúp các thú nhân chính là đạo cụ. Mà hiện giờ nữ chủ còn không có phát hiện dừa thảo. Tiêu Văn quyết định chính mình trước mang theo người thượng tác Á Sơn tìm kiếm dừa thảo. Trước tiên làm tác Á bộ lạc người dùng ăn dừa thảo. Đến nỗi tác Á trên núi nguy hiểm. Đã chúc cơ kỳ Tiêu Văn vẫn là tự tin không có gì dã thú là hắn không đối phó được. Có hắn bảo hộ, này mấy chục cái thú nhân ở trên núi tuyệt đối sẽ không có giảm quân số tình huống xuất hiện. Các thú nhân bởi vì tác Á trên núi nguy hiểm thập phần do dự. Nhưng Tiêu Văn chỉ khuyên một câu. Không có lẫm thú da lông cùng huyết nhục. Chúng ta bộ lạc cái này mùa đông lại đến đông chết nhiều ít giống cái cùng á thú. Thế giới này thời tiết thực ác liệt. Mùa hè nhiệt gặp thời thường khô hạn. Mùa đông lạnh gặp thời thường đông chết người. Mà thể chất nhược giống cái cùng á thú là trước hết đông chết. Thiếu bọn họ, tương lai mấy năm tân sinh ấu tể số lượng khẳng định sẽ đại biên độ giảm xuống. Hàng năm như thế, các thú nhân đem dần dần đi hướng diệt sạch. Bởi vậy nghe xong Tiêu Văn nói, các thú nhân trầm mặc trong chốc lát. Sau đó đều gật đầu nguyện ý đi tác Á Sơn. Nếu lần này đi tác Á Sơn thành công, bọn họ bộ lạc giống cái cùng á thú đều có thể chịu đựng cái này mùa đông. Hơn nữa tích lũy xuống dưới lẫm gia thú mao cũng có thể làm cho bọn họ ở lúc sau mấy năm mùa đông quá đến càng tốt một chút. Nếu thất bại, bọn họ không muốn tưởng thất bại hậu quả. Nhưng bọn hắn cũng nguyện ý vì bộ lạc tương lai đi đua một lần. Kết trước hết đồng ý. Ta cảm thấy SD nói không sai. Bảo hộ bộ lạc trách nhiệm ở chúng ta trên người. Nếu chúng ta đều không đi, ai còn dám đi? Tiêu Văn có điểm kinh ngạc nhìn cái này tính cách lược ngạo nam chủ. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra cái thứ nhất ra tới lực đĩnh chính mình. Chi đội ngũ này thực lực mạnh nhất chính là Tiêu Văn cùng kết hai người. Bọn họ đều đồng ý. Mặt khác các thú nhân cũng đều gật đầu đồng ý. Giống nhau thực lực mạnh mẽ thú nhân. Trừ bỏ cá biệt giống kết như vậy thiên phú dị bẩm. Cơ bản đều là hơn 30 tuổi chính thịnh thâm niên mới có như vậy cường thực lực. Mà cái này tuổi thú nhân cơ bản đều thành ra. Này đó thành ra thú nhân nghĩ chính mình trong nhà thể nhược bạn lữ cùng ấu tể. Liên kết cùng SD này hai cái không có tổ kiến gia đình tuổi trẻ thú nhân đều nguyện ý vì bộ lạc. Người đi tác Á Sơn. Bọn họ lại có cái gì tư cách không đi đâu. Cứ như vậy, này đoàn người bị Tiêu Văn lừa dối thượng tác Á Sơn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, tác Á trên núi cây cối có không ít ở rét lạnh thời tiết chung như cũ lục ý hành hành. Còn có không ít dã thú tung tích. Mới vừa lên núi không bao lâu, Tiêu Văn bọn họ liền bắt giữ tới rồi không ít loại nhỏ con mồi. Này thu hoạch có thể so bọn họ phía trước ở băng tuyết lâm tử chảy tuyết ban ngày thu hoạch muốn. Nhiều đến nhiều. Tiêu Văn thần thức vẫn luôn là bao phủ ở chung quanh mười mấy dặm trong phạm vi. Cái này phạm vi không lớn. Có thể cho hắn khôi phục tốc độ vượt qua tiêu hao tốc độ. Không đến mức mang đến quá lớn gánh nặng. Nhưng cũng đủ hắn trước tiên báo động trước đề phòng những cái đó đánh lén dã thú. Tác Á Sơn rất lớn. Phạm vi cũng thực quảng. Cùng với nói là một ngọn núi. Chi bằng nói là liên tiếp liên miên không ngừng núi non. Chỉ là cao lớn nhất kia tòa sơn phong bị mệnh danh là Tác Á Sơn thôi. Lẫm thú ở tác Á trên núi số lượng rất nhiều. Hơn nữa trên núi tuyết động không giống bên ngoài đất bằng hoặc là trong rừng nhiều như vậy. Lẫm thú không thể thực tốt che giấu hành tung. Bởi vậy các thú nhân săn đến lẫm thú số lượng cũng không ít. Trong lúc này không phải không có tao ngộ một ít đại hình ăn thịt tính mãnh thú. nhưng toàn bộ đều bị Tiêu Văn hóa thành hình thú cấp đánh chết, biến thành bọn họ thu hoạch chi nhất. Vào đêm, các thú nhân lựa chọn một cái thiên nhiên sơn động làm tạm thời nơi làm tổ. Tiêu Văn thực chủ động tỏ vẻ hỗ trợ chuẩn bị bữa tối, lại bị mặt khác thú nhân ngăn cản. Hôm nay thu hoạch lớn như vậy, toàn dựa SD ngươi hỗ trợ. Nấu cơm loại này việc nhỏ nào yêu cầu ngươi động thủ. Chúng ta tới liền hảo, Tiêu Văn hảo tính tình cười cười. Nói, đều là đại gia phối hợp đến hảo. Hắn thấy đại gia khăng khăng như thế, liền lại nói, ta đây đi ra ngoài tìm xem có hay không dã trái cây linh tinh đồ vật, đi ra ngoài tùy tiện đi. Bộ một vòng Tiêu Văn ngắt lấy rất nhiều dừa thảo trở về. Kết thấy Tiêu Văn tiến vào, cái thứ nhất mắt sắc nhìn thấy hắn trong tay dừa thảo. Hỏi, SD, ngươi trong tay là cái gì? Cùng cỏ dại dường như, có thể ăn sao? Tiêu Văn cười trả lời nói, đương nhiên có thể ăn, không thể ăn ta hái về làm cái gì? Có người hỏi, hương vị thế nào? Tiêu Văn nói, hương vị cùng ta đã từng ăn qua một loại kêu dừa quả trái cây không sai biệt lắm mà đi, thú nhân. Cũng không biết dừa quả là thứ gì, bọn họ cũng không quan tâm cái này, chỉ là thúc giục Tiêu Văn mau cho bọn hắn nếm thử. Tiêu Văn ném một phen dừa thảo tiến đang ở nấu canh thịt. Ta nếm quá, hương vị không tồi. Các ngươi chờ lát nữa có thể nếm thử, canh thịt còn ở nấu. Bên trong thịt còn không có nấu chín. Nhưng Tiêu Văn vừa mới ném vào đi dừa thảo đã nấu đến nhũn ra chín. Hắn vội vàng vớt lên. Cấp những người khác cũng vớt một ít ở trong chén. Đều nếm thử xem, nếu là cảm thấy hương vị có thể tiếp thu. Chúng ta chọn thêm trích một ít trở về. Đỡ phải mùa đông một ngày đến cùng không thấy được nửa điểm màu xanh lục, cái gì chay mặn phối hợp. Dinh dưỡng cân đối đạo lý. Này đó các thú nhân cũng không hiểu. Nhưng bọn hắn lại có rất nhiều sinh hoạt kinh nghiệm. Tỉ như nói thời gian dài không ăn màu xanh lục rau quả liền dễ dàng nhiễm bệnh. Cho nên mỗi năm đến mùa đông đều sẽ rất khổ sở. Bởi vì rau quả rất khó chứa đựng toàn bộ mùa đông. Này đó các thú nhân nhìn đến xanh mượt dừa thảo. Hướng trong miệng lấp đầy. Kinh hỉ phát hiện hương vị thực không tồi. Lại giòn lại ngọt, kéo đức một bên hướng trong miệng tắc dừa thảo. Một bên đối Tiêu Văn nói, ngươi đây là ở đâu trích? Ta đợi chút cùng ngươi một khối đi nhiều trích điểm trở về. Nhà ta nhãi con gần nhất vẫn luôn ăn cỏ khô. Khả đau lòng chết ta, hắn là thực thảo hình thú nhân. Tuy rằng cũng có thể ăn thịt, nhưng thảo diệp rau quả mới là bọn họ này đó thực thảo hình thú nhân tốt nhất thực đơn. Hắn thân là thành niên thú nhân đương nhiên có thể chịu đựng mỗi ngày ăn làm thịt khô. Nhưng hắn mới sinh ra không bao lâu ấu tể lại chịu không nổi cái này khổ. Hắn chỉ có thể cấp ấu tể uy thực mùa thu tồn xuống dưới cỏ khô. Tiêu Văn Khải nấu canh thạch nồi hạ củi gỗ. Cũng không ngẩng đầu lên đáp. Loại này thảo ở Tác Á Sơn nơi nơi đều là. Ngươi đi ra ngoài là có thể nhìn đến. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, mùa đông dùng ăn màu xanh lục rau dưa vấn đề. Làm các thú nhân thực buồn giàu. Bọn họ vì giảm bớt mùa đông không có lá xanh đồ ăn vấn đề. Liền khô khốc cỏ dại lá cây tử đều có thể bưng lên bàn. So với những cái đó lại làm lại sáp không hề vị đáng nói cỏ khô lá cây. Dừa thảo coi như tuyệt đỉnh mỹ vị. Cho nên các thú nhân mỗi người đều uống lên một chén lẫm thú thịt ngao canh thịt sau. Cả người ấm áp vô cùng. Sôi nổi xách theo cái dây đằng bện cái sọt đi ra sơn động đi trích dừa thảo. Tiêu Văn ở đám người phía trước nhất vì mọi người giảng giải dừa thảo cùng cỏ dại khác nhau. Các thú nhân sôi nổi dựa theo hắn nói đặc thù đi tìm dừa thảo. Này Tác Á trên núi dừa thảo thật sự rất nhiều. Hơn nữa một trường chính là một tảng lớn trường. Cơ hồ mỗi người đều vội cái không ngừng. Vội đến vui vẻ ra mặt. Có thu hoạch, liền có người có tâm tình nói chuyện phía mân y ai. Các ngươi nói này lớn lên cùng cỏ dại dường như thảo tên gọi là gì hảo. Đặt tên chuyện này không bằng giao cho SD đi. Hắn cái thứ nhất phát hiện loại này thảo, đúng đúng đúng. SD đặt tên. SD ngươi cấp này thảo lấy cái tên đi. Muốn ta nói, SD phát hiện không bằng đã kêu SD thảo đi. Ngoặc kép, Tiêu Văn cười cười, cũng không cự tuyệt mọi người làm hắn cấp dừa thảo mệnh danh hảo ý. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ làm dừa thảo thật sự kêu SD thảo. Xem nó lớn lên giống như cỏ dại, hương vị lại rất giống dừa quả. Đã kêu dừa thảo đi, có người liền tò mò hỏi, dừa quả là cái gì trái cây? Tiêu Văn nghĩ nghĩ. Thế giới này giống như còn không phát hiện dừa quả loại đồ vật này. Vì thế hắn nghiêm trang nói hưu nói vượn, là ta thành niên đi ra ngoài rèn luyện khi phát hiện một loại nhưng dùng ăn ngạnh xác trái cây. Hương vị thực hảo, liền cùng chúng ta vừa mới ăn dừa thảo rất giống. Đáng tiếc khoảng cách chúng ta bộ lạc có chút xa. Hiện tại ăn không đến, các thú nhân cũng không phải đối dã quả rất quen thuộc để ý á thú cùng. Giống cái, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Nghe Tiêu Văn nói là trong lúc vô tình phát hiện một loại nhưng dùng ăn trái cây. Liền không thèm để ý. Ở có được vô số tài nguyên rừng rậm. Có quá nhiều bọn họ không quen biết trái cây. Phát hiện một loại nhưng dùng ăn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Mọi người ở Trích Dừa Thảo khi. Dần dần rời xa bọn họ phía trước cư trú sơn động. Thâm nhập Tác Á Sơn. Tiêu Văn thần thức trong phạm vi cảm ứng được có một con rắn nhỏ lấy cực nhanh tốc độ chiều đám. Người bên này phi thoán lại đây. Vội vàng báo động trước. Cẩn thận, có xà tới gần. Tại dã ngoại, cũng không phải xà hình thể tiểu liền có thể thả lỏng cảnh giác. Có quá nhiều thú nhân có thể giết chết to lớn mãng xà. Mà chết ở chiếc đũa như vậy đại con rắn nhỏ răng nọc hạ. Các thú nhân đem chiến đấu bản năng đều dung nhập đến trong xương cốt. Tiêu Văn báo động trước vừa ra. Bọn họ không có người đưa ra hoài nghi. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đều hóa thân hình thú tổ kiến hảo trận hình phòng ngự. Bọn họ trận hình phòng ngự vừa mới tổ kiến hảo. Một cái màu xanh biếc con rắn nhỏ liền lặng yên không một tiếng động bò lên trên một cây tuyết động. Hạ như cũ lục ý hành hành đại thụ nhánh cây thượng. Xanh biếc thân ảnh dung nhập xanh đậm lá cây chung. Trừ bỏ vẫn luôn dùng thần thức bao phủ chung quanh Tiêu Văn. Không có một cái thú nhân phát hiện nó tung tích. Tiêu Văn dùng thần thức gắt gao nhìn chằm chằm nó. Ánh mắt lại nhìn về phía hắn chỗ. Hạ giọng đối các thú nhân nói. Ta phát hiện cái kia bích xà tung tích. Tác giả có lời muốn nói. Nhiệm vụ linh một vài. Hết chương.